Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Tào Thừa bị khốn chủ. Tất cả mọi người cười, Tung xem như đại hân hân, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, giữ bí mật kỷ luật vật này. Tất cả mọi người là hiểu, bản án vẫn còn xử lý, Vương Vi khẳng định cũng không nên nói thêm cái gì. Lão đại, mọi người đến đông đủ giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vương Vi đối với Hòa Bình nói ra, lão đại gọi đắc rất tự nhiên rất thân thiết. Trên thực tế, tại cái khác thời không, Vương Vi cũng rất ít đã làm lão đại, làm người khác lão đại gọi thói quen. Lời nói thật nói, Vương đại đội cùng các đồng nghiệp làm tốt quan hệ thủ đoạn cũng rất có hạn. Ngoại trừ mời ăn cơm thỉnh uống rượu, sẽ không cái khác chiêu. Tuy nhiên như vậy rất thổ hào, hiệu quả cũng tương đối khá. Đúng là vẫn còn cũng bị chửi rủa. Vương đại đội tán gái bổn sự, đương làm lão đại bổn sự, nếu là có hắn phá án bổn sự 1/10 tựu cố chấp. Hòa Văn sờ lên đại quang đầu, con mắt quét qua, lắc đầu, nói ra, giữa trưa không được, Tào Thừa mang theo vài người đi ra ngoài rồi. Sợ là nhất thời bán hội về không được. Đừng nhìn cấm độc đại đội văn phòng rất náo nhiệt, kỳ thật cẩn thận khẽ đếm cũng không có nhiều người. Tào Thừa cùng một trung đội mấy cái người đều không tại. Tào Thừa bọn hắn đi đâu? Vương Vi thuận miệng hỏi một câu. Nếu không chúng ta đi trước ăn, chờ bọn hắn đã trở lại, buổi tối tiếp tục ăn. Đại Hân Hân lập tức tựu hét dầm lên. Nhìn tiểu nha đầu bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể xông đi lên ôm lấy Vương đại cổ, hung hăng cho hắn thân lên một ngụm. Bái kiến thổ hào, chưa thấy qua như vậy thổ hào. Cái này là chuẩn bị hủy bỏ bọn hắn cấm độc đại đội công tác món ăn sao? Hòa Bình ha ha cười một tiếng, nói ra, như vậy cũng có thể. Bất quá giữa trưa cũng đừng có uống rượu rồi, ảnh hưởng không tốt. Kỳ thật năm 97 biết được, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có như vậy lệnh cấm, nhưng ở cấm độc đại đội như vậy một đường chiến đấu ngành. Có lẽ hay là tuân thủ nghiêm ngặt, lấy rất nhiều quy củ cùng nguyên tắc. Đại Hân Hân toát ra nói ra, Tào đội bọn hắn đi Thiết Sơn bắt người rồi, ta cho hắn đánh cho đi gọi nghe điện thoại, xem bọn hắn có thể lập tức gấp trở về không. Nhà đầu kia đặc biệt ưa thích náo nhiệt, còn là một quà vặt hàng, hận không thể lập tức đi ngay liên hoan. Đối với trong đội duy nhất vị này nữ cảnh sát, tất cả mọi người rất cưng chiều, sủng ái che chở. Hòa Văn vừa cười vừa nói, đi, ngươi đi đánh. Ai ngờ Đại Hân Hân còn chưa bắt được điện thoại, điện thoại chính mình đảo trước vang lên. Này, ngươi hào, cấm độc đại đội, cái gì, cũng không biết nghe được cái gì. Đại Hân Hân một trương tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, bá, tự thay đổi. Lập tức sông Hòa Bình ồn ào bắt đầu đứng dậy. Lão đại, điện thoại, Tào đội bọn hắn tại Thiết Sơn bị vây. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hòa Bình ba bước cũng làm hai bước đuổi tới trước bàn làm việc. Một bà theo Đại Hân Hân trong tay đoạt lấy điện thoại. Này, ta là Hòa Bình, chuyện gì xảy ra, tiếp nghe không được vài câu. Hòa Bình sắc mặt cũng trở nên thập phần ngưng trọng. Móa, cúp điện thoại, Hòa Bình theo trong lồng ngực tóe ra như vậy một chữ. Nổi giận đùng đùng, làm sao vậy, Vương Vi hỏi. Tào Thừa mấy người bọn hắn, đi Thiết Sơn chảo hai cái người bán hàng rong tử. Không nghĩ tới người chưa bắt được, ở bên kia trong thôn bị người vây quanh, mấy chục người vây quanh bọn hắn, tảng đá cục gạch ném loạn, Tiểu Vũ đã muốn bị thương, hiện tại vây ở thôn ủy hội, không nhúc nhích được. Hòa Bình hai hàng lông mày nhíu chặt, vặn thành một cái chữ xuyên, choan, cái gọi là người bán hàng rong tử, là cấm độc đại đội bên trong thuyết pháp. Chính là tiểu ma túy, biên thành cấm độc tình thế cho tới nay, đều bày biện ra đa nguyên hóa. Tại đây chẳng những có quy tắc, có sẵn mô hình chùm ma túy lớn, có Quá Giang Long, cũng có Cố Định Hổ, nhưng càng nhiều là thì là một ít tiểu ma túy. Bình thường mà nói, những này tiểu ma túy đều là dùng buôn bán dưỡng hấp. Bản thân là kẻ nghiện thuốc, độc tư chưa có tới nguyên về sau, tự nhiên mà vậy mà đã khởi buôn lậu thuốc phiện chủ ý. Loại người này bình thường không có gì tiền vốn, cũng không có quá nhiều phương pháp, làm không đến bao nhiêu hàng, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Đa số không có làm bao lâu tựu lọt vào tập độc cảnh sát nghiêm khắc đả kích, đưa đi ăn cơm tù đi. Nhưng là có số rất ít bởi vì cơ duyên xảo hợp đã thành khí hậu, dần dần phát triển an toàn bắt đầu đứng dậy. Bất quá đối phó loại này ra hồn Cố Định Hổ, cấm độc ngành muốn cẩn thận nhiều lắm rồi. Tuyệt sẽ không chỉ phái vài người đi bắt người. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian qua đi cứu người. Lập tức đã có người sốt ruột. Hòa Bình hừ một tiếng, nói ra, không có đơn giản như vậy. Người biết Tào Thừa bọn hắn đi chính là cái nào thôn, người nọ lập tức tựu không lên tiếng. Vương Vi hỏi, cái nào thôn? Tây Mã thôn. Hòa Bình gật gật đầu. Vương Vi hai hàng lông mày cũng có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Nhìn Hòa Bình cái này hổn hển bộ dạng, Vương Vi cũng đoán được, Tào Thừa bọn hắn đi chính là Tây Mã thôn. Biên thành là nhiều dân tộc tụ cư biên cảnh thành thị. Khu Tây thành bên này, tựu có mấy cái hương trấn, tất cả dân tộc hỗn hợp, trong đó nhiều thôn trang, đều tương đối tính bài ngoại. Đương nhiên, người có thể nói bọn họ nội bộ rất đoàn kết, dù sao tựu là người ngoài vào thôn phải cẩn thận chút. Ngàn vạn không cần phải chọc giận dân bản xứ, nếu không rất dễ dàng dẫn phát quần thể tính sự kiện. Thiết Sơn Trấn nổi danh nhất đúng là Tây Mã thôn. Tây Mã là một cái đại thôn, có hơn 1.000 người. Cách Thiết Sơn Trấn chính phủ có một khoảng cách, có như vậy điểm trời cao hoàng đế xa ý tứ, giống nhau quy củ, khi bọn hắn nơi đó là không dùng được. Bọn hắn chỉ thờ phụng chính mình trong thôn, quy củ. Không chỉ nói tại Thiết Sơn Trấn, tại cả khu Tây Thành, Tây Mã thôn đều là nổi danh khó làm. Về Tây Mã thôn, lợi hại, Vương Vi tại cái khác thời không tự lĩnh giáo qua. Khi đó Vương Vi đã tại cục thành phố hình trinh chi đội đi làm, tại biên thành cảnh sát hình sự hệ thống, tính toán là có chút danh tiếng khí. Chừng 30 tuổi, đúng vậy tràn đầy tự tin thời điểm, cho nên đi Tây Mã thôn chảo một cái kẻ khả nghi đánh nhau ẩu đả, gây hấn gây chuyện phạm tội hiềm nghi người thời điểm, chủ động xin đi giết giặc, kết quả dũng mãnh gan dạ vô cùng, dùng có thể đánh lấy xưng Vương Nhị Ca, đã ở Tây Mã thôn bại cái không lớn không nhỏ bổ nhào. Bọn hắn một chuyến 3 người đi đến Tây Mã thôn, còn chưa nói muốn bắt người, chỉ là hỏi thăm một chút cái kia phạm tội hiềm nghi người chỗ ở. Lập tức tựu đưa tới Tây Mã thôn thôn dân cảnh giác. Lúc ấy Vương Vi còn lo lắng có người mật báo, ai ngờ chờ bọn hắn tìm được cái kia phạm tội hiềm nghi người ta ở phía trong, lại phát hiện phạm tội hiềm nghi người rõ ràng không có chạy, còn ngồi ở chỗ đó thoải mái nhàn nhã mà ăn cơm. Vương cảnh quan cái này bạo tính tình, ở đâu chịu được cái này, lúc này tự tiến lên đem người còng tay ở, chuẩn bị mang đi. Kết quả động tác này hư lắm rồi, không có chờ bọn hắn đi đến vài bước, không biết từ chỗ nào nhi phần Phật A chui đi ra một đoàn thôn dân, ngạnh xanh xanh đem bà ba người bọn hắn vây quanh ở chính giữa. Một tên cũng không để lại thần, trước tựu bị người đoạt đi phạm tội hiềm nghi người. Vương Vi còn đánh tính toán đuổi theo, kết quả cứng rắn ngạnh bị trên trăm nam nữ thôn dân ngăn chặn, không thể động đậy. Cục đá nhỏ, cục gạch khối vụn các loại gì đó như mưa rơi nện xuống đến, chớ xem thường những vật này, khoảng cách gần ném, lực sát thương cũng là kinh người. Kể cả Vương Vi ở bên trong, ba người đều bị thương. Cái kia một lần, Vương Vi ba người bọn hắn, trọn vẹn tại Tây Mã Thôn bị nhốt 6-7 giờ. Cuối cùng cục thành phố hướng thành phố báo cáo, chủ động vũ cảnh mới đem bọn họ theo thôn dân vây khốn bên trong giải cứu ra. Sau khi đi ra, hai vị đồng sự đều bệnh nặng một hồi, ở 7-8 ngày viện. Vương Vi thuở nhỏ luyện võ, nội tình đỡ một ít, nhưng là tại trong bệnh viện nằm 2-3 ngày, những kia bị tiểu cục gạch tiểu mái ngói nện ra tới miệng vết thương, không sai biệt lắm 2 tháng sau mới hoàn toàn khỏi hẳn. Vương Nhị Ca loại tính cách này, tự nhiên cũng không phải có hại chịu thiệt không hoàn thủ chủ. Về sau rốt cuộc tìm một cơ hội, tại thành phố khu bắt được này cái phạm tội hiềm nghi người. Hảo hảo thu thập một trầu, tính toán là đã ra trong lồng ngực một ngụm ác khí. Nhưng đối với Tây Mã Thôn bị nhốt cái kia một đoạn, trí nhớ lại cực kỳ khắc sâu. Đương làm bị trên 100 nam nữ thôn dân bao bọc vây quanh thời điểm, tung tính toán Vương Vi lại có thể đánh, lại võ dũng, cũng là không có biện pháp. Dù sao ngươi cũng khó có thể thật sự hướng những thôn dân kia hạ tử thủ. Nếu thật là đem bà thôn dân cho làm bị thương, bọn hắn ba rất có thể bị thương sẽ không dừng lại trình độ này. Trải qua cái kia một lần, cục thành phố sẽ đem Tây Mã Thôn liệt vào trọng điểm chú ý đơn vị. Đối với đi Tây Mã Thôn chấp hành bắt nhiệm vụ, trở nên cực kỳ thận trọng. Nói như vậy, nếu như không phải đặc biệt tất yếu, đều tránh cho trực tiếp vào thôn bắt người. Tận khả năng tại thôn bên ngoài chấp hành bắt, nhất định phải vào thôn lời mà nói. Cũng muốn do Thiết Sơn Trấn đồn công an đồng chí dẫn đội. Liên lạc tốt rồi thôn chi bộ cùng thôn ủy, lại đi vào, đây là tiêu chuẩn quá trình. Cục thành phố bên trong có cứng nhắc quy định, đối với trái với cái này quy định mà tạo thành bị nhốt đồng chí. Tuy nhiên cục thành phố có lẽ hay là hội toàn lực cứu, nhưng sau nhất định sẽ cho xử phạt. Bất quá dưới mắt, tại bản thời không, Tây Mã Thôn nên vậy còn không có xếp vào trọng điểm chú ý đơn vị. Cả biên thành thành phố đều còn chưa có bắt đầu động tác này. Vương Vi hỏi, Tào Thừa bọn hắn đi Tây Mã Thôn thời điểm, có hay không kêu lên Thiết Sơn chỗ người cùng đi, kêu. Điện thoại chính là Thiết Sơn chỗ đánh tới, chỗ ở phía trong đi 2 người, tăng thêm Tào Thừa bọn hắn, tổng cộng 6 cái, hiện tại cũng vây hãm trong thôn rồi. Trên 100 thôn dân vây quanh, ra không được. Hòa Bạch phiền muộn nói, Vương Vi hai hàng lông mày cũng vặn thành một cái chữ xuyên. Choan, cái này Tây Mã Thôn thật đúng là biêu hãn, ngay đồn công an đồng chí đều bị khốn trụ. Nói như vậy, địa phương đồn công an tại bản khu trực thuộc trong vẫn có nhất định uy tín. Bất kể là thế nào mà bá, chỉ cần không phải thế lực lớn đến không chỗ nào kiêng kỵ, tổng hội cho khu trực thuộc đồn công an vài phần mặt mũi. Nguyên nhân cũng không phải bọn hắn đối với đồn công an có cái gì hương khói chi tình. Mấu chốt người đang ở đây người ta địa đầu, người lúc này không để cho đồn công an mặt mũi, lần tới có ngươi lúc nhờ vả người, đồn công an muốn trị ngươi, tổng có biện pháp, không sợ ngươi bay lên trời đi. Lúc này, Tây Mã Thôn ai vậy mặt mũi cũng không cho. Nhất định là Diêm Hồng Vĩ, nhất định là hắn sai xử. Bỗng nhiên Đại Hân Hân ở một bên kêu lên, Hòa Bình tựu trừng nàng liếc, thần sắc thập phần nghiêm khắc. Tận quản bình thời lúc đại gia hỏa đều rất cưng chiều trong đội duy nhất nữ cảnh sát, nhưng tại loại này thời khắc mấu chốt, ai cũng không thể nói lung tung, để tránh quấy nhiễu đến lãnh đạo phán đoán cùng quyết tâm. Vương Vi ngược lại nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, có khả năng này, lão đại, Thiết Sơn chỗ người làm sao nói. Hòa Bình lại buồn bực, khẽ nói, bọn hắn còn có thể nói như thế nào, bọn hắn để cho chúng ta lập tức hướng cục lãnh đạo báo cáo, lập tức xuất động vũ cảnh bộ đội qua đi cứu người. Vương Vi khóe miệng một kéo, giống như cười mà không phải cười nói. Bọn hắn chỗ ở phía trong nhân thủ không ít. Thiết Sơn là đại trấn. Thiết Sơn đồn công an nhân thủ tuy nhiên không bằng Hồng Ngọc chỗ nhiều như vậy. Thất thất bát bát cộng lại 30 mấy người người là có. Nếu thật là chịu xuất lực, toàn bộ chỗ xuất động, cũng chưa chắc tự làm không được Tây Mã Thôn. Hừ, bọn hắn nhân thủ phải không thiếu. Hình như người ta không muốn gánh trách nhiệm. Đây là chúng ta cấm độc đại đội sự tình. Không là bọn hắn Thiết Sơn chỗ sự tình. Hòa Bằng thật buồn bực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.